Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền phú quý gọi người đến trước mặt. Lê Thanh chấp kéo khăn quàng cổ lên, xác định khuôn mặt mình được che kín mít, mới để cho một người trong số đó lại gần. Hắn đưa tay nắm lấy mạch của đối phương, hạ giọng hỏi, Yến Quận Vương sai ngươi theo dõi tiền trưởng quỹ. Người ta khi kinh hãi, sợ hãi hoặc nói dối, thân thể sẽ có một vài phản ứng đặc thù. Những phản ứng này, hắn có thể dùng bàn tay vàng của mình cảm nhận được. Lê Thanh chấp gọi từng người ra, hỏi một lượt, tiền phú quý lần này ra ngoài, tổng cộng mang theo 5 người, một người là ông mới thuê, hiểu được phương ngữ tỉnh An Giang, người này không vấn đề, còn có 2 người là hạ nhân kiêm hộ vệ của nhà họ Tiền. Cũng không vấn đề, về phần 2 người còn lại, là phó thủ do tiền phú quý bồi dưỡng, giúp ông làm việc, trong 2 người này. Có một người có vấn đề, Lê Thanh chấp chỉ người nọ, nói với tiền phú quý, người này chính là kẻ kia cài đặt bên cạnh cứu cứu. Tiền phú quý không biết Lê Thanh chấp làm thế nào tra ra được, nhưng ông không chút do dự nói với những người còn lại. Trói hắn lại, người nọ muốn chạy trốn, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, nhanh chóng bị 4 người kia đè xuống đất. Tiền phú quý không vội xử lý người này, ông dẫn Lê Thanh chấp đi xa một chút. Hỏi, A chấp, con hiện giờ ở đâu? Ta phải làm sao liên lạc với con? Tiền phú quý ban đầu muốn Lê Thanh chấp theo mình về nhà họ Tiền. Ông bây giờ rất giàu có, hoàn toàn có thể để Lê Thanh chấp sống cuộc sống sung túc. Lê Thanh chấp có 2 con trai, còn có thể cho ông nhận nuôi một đứa. Kế thừa gia nghiệp nhà họ Tiền, cái tên cháu trai kia của ông, thân thể quá yếu ớt, nhưng hiện tại, ông chỉ muốn Lê Thanh chấp ẩn náu, an ổn sống qua ngày. Ta hiện giờ sống ở huyện Sùng Thành, nơi này ta từng nghe qua, còn định đi xem thử. Kim Diệp Tú Phường ở ngay huyện Sùng Thành, cứu cô lúc, Kim Diệp Tú Phường là do thê tử của ta mở. Tiền phú quý kinh ngạc nhìn Lê Thanh chấp, vợ của cháu ông lợi hại như vậy, cháu ông xám xịt chạy đến tỉnh An Giang, vậy mà còn có thể cưới được một người vợ giỏi làm ăn như vậy. Chờ đã, cháu ông chẳng lẽ là ở rể nhà người ta? Lê Thanh chấp lại nói, cứu cứu lúc, ta hiện giờ đã đổi tên họ, gọi là Lê Thanh chấp, cứu cứu trở về sau, có thể hỏi thăm một chút. Cứu cứu nếu muốn tìm ta, thì tránh người mà đến. Lê Thanh chấp giới thiệu một chút tình hình huyện Sùng Thành. Nói nhà mình ở gần bến tàu mới huyện Sùng Thành. Tiền phú quý nếu muốn tìm hắn, tránh người một chút là được. Thời đại này không có camera gì cả. Tiền phú quý chỉ cần hơi ngụy trang một chút. Khi đến tìm hắn sẽ không bị người phát hiện. Về phần tại sao Lê Thanh chấp nói như vậy. Sắp đến Tết rồi, tiền phú quý hẳn là sẽ muốn cùng hắn ăn Tết. Lê Thanh chấp không bài xích tiền phú quý đến tìm hắn ăn Tết. Dù sao người nhà hắn đều đáng tin cậy. Còn về phần Lê Lão Can cái nhân tố bất ổn này, Lê Lão Can cái gì cũng không hiểu. Hắn chỉ cần bịa ra một thân phận cho tiền phú quý là có thể qua mặt được. Ví dụ như tiền phú quý là một vị cử nhân rất thưởng thức hắn chẳng hạn. Lê Thanh chấp nói chuyện xong với tiền phú quý liền rời đi. Hắn phải nhanh chóng về nhà. Người của tuyệt vị trai còn đang đợi hắn ở bến tàu. Lê Thanh chấp rời đi sau. Tiền phú quý hít sâu một hơi. Không khí lạnh lẽo tiến vào lồng ngực. Cảm thấy đầu óc mình thanh tỉnh hẳn. Lạnh mặt xuống. Tiền phú quý nhìn về phía kẻ phản bội ông. Ông không phải là người dễ chọc. TBCC tỷ là, A chấp rốt cuộc là làm sao nhìn ra người này có vấn đề. Bất kể Lê Thanh chấp làm sao nhìn ra, tiền phú quý tin tưởng Lê Thanh chấp. Tiền phú quý ngày hôm đó về khách đờ, M đã rất muộn. Mà ông vừa về, liền được biết hạ nhân nhà họ Thẩm đang đợi ông. Tiền lão gia, ngài đã về rồi. Hạ nhân nhà họ Thẩm dùng quan thoại nói. Lão gia nhà ta muốn mời ngài dùng cơm. Tiền phú quý lập tức đồng ý, gọi hai người đi cùng mình. Lại nói với hai người đáng tin cậy khác. Tiểu bát thân thể không khỏe. Các ngươi trông chừng hắn một chút. Tiểu bát chính là kẻ phản bội ông. Ông không gờ, y, ế, xê người. Nhưng dùng một số thủ đoạn thẩm vấn kẻ phản bội này. Thẩm ra được không ít chuyện. Hiện tại, ông định tạm thời giữ lại người này. Tiền phú quý theo hạ nhân nhà họ Thẩm đến nhà họ Thẩm. Vẫn như cũ hàn huyên với Thẩm Chi Lan. Đợi đến khi ngồi vào bàn ăn, Thẩm Chi Lan nói, Tiền huynh, Quỳnh Độc Tán Nhân đã đưa bút mực huynh muốn đến. Nhưng hắn nói hắn không quen biết Lý Triều. Quỳnh Độc Tán Nhân không quen biết Lý Triều, nhưng chắc chắn quen biết Lý Trực. Chương 706, cách chương.